Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. Thần cấp nhiệm vụ, thật mẹ hắn ngu, lúc này thứ ba thị giác phía dưới cung binh cơ hồ khí muốn nhảy dựng lên. Cung binh phẫn nộ chỉ Na En mắng, người sẽ không phải là cái đần độn a, cái này cũng nhìn không ra. Lão gia hỏa này diễn xuất mức độ kém như vậy. Thảo, nhìn làm người tức giận a. Mắt thấy Na En làm xuống tới bắt đầu điều động lấy thể nội huyết nộ chi tâm. Cung binh phiền muộn vò đầu bứt tai. Cái này là cố ý làm người tức giận sao? Nhiều ngây ngốc mới có thể bị dạng này lừa gạt. Tại cung binh phẫn nộ im lặng trong ánh mắt. Lúc này Na En đứng lên. Hắn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được như là tần giống như chết. Na En lắc lắc thân thể kém chút không có đứng vững. Cô ga vươn tay thống khổ nói. Na En, đại nhân. Na En đưa tay phải ra. Run rẩy năm ngón tay từ từ mở ra về sau. Một khỏa hạt châu màu đỏ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thế mà cứ việc xem ra thậm chí còn không bằng bên đường đường hoàn. Thế nhưng hạt châu màu đỏ lại như đồng tâm tạng đồng dạng cho người ta một loại phanh phanh nhảy. Lên cảm giác, mạnh đại sinh cơ cùng huyết khí năng lượng xông thẳng lên trời. Làm phiền ngươi, cô ga đại nhân, Na En nhìn về phía cô ga. Cảm ơn ngươi, nên nói cảm ơn. Cô ga run rẩy tiếp nhận cái kia huyết nộ chi tâm sau đó nhìn lấy Na En lộ ra nụ cười. Hẳn là ta à, Cô ga tay phải nhanh như tia chớp. Cái kia ẩn chứa đáng sợ năng lượng bàn tay đột nhiên hung hăng duỗi ra sau đó đánh vào Na En trên đầu. Phốp, Na En trong miệng máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là trên mặt hắn không có thống khổ. Trong mắt càng là không có. Bởi vì lúc này Na En trong mắt tràn đầy không hiểu. Hắn há hốc mồm tựa hồ muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời. Mà cô ga thì là cười lạnh liên tục, ta cũng sẽ không làm cái nào nhược trí nhân vật phản diện. Cho nên, bớt nói nhiều lời cứ như vậy kết thúc đi. Liên tục ba lần trọng kích đều hung hăng nện ở Na En đỉnh đầu. Xương sọ tiếng vỡ vụn âm khiến người ta rùng mình, máu tươi từ cái trán trượt xuống. Na En trong mắt đã không có không hiểu. Nhưng là cũng không có hận ý, ngược lại trong mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận. Na En, cô ga giơ lên cao cao cánh tay phải, cái kia đáng sợ năng lượng trong tay hội tụ, một kích này thế tất sẽ để cho Na En hồn phi phách tán. Nếu là quái, thì quái thực ngươi, căn bản là không có cách nắm giữ huyết nộ chi tâm thứ chí bảo này đi. Mà lại, cô ga cánh tay phải mãnh liệt rơi xuống. Trong mắt của hắn tràn đầy trêu tức. Đế quốc cũng sẽ không lại cần muốn các ngươi những thứ này, quốc bảo. Bởi vì các ngươi sứ mệnh đã hoàn thành. Đế quốc tuyệt đối sẽ không cho phép có uy hiếp tiềm ẩn tồn tại. Tại tử vong tiến đến trước đó, Na En tựa hồ minh bạch hết thảy. Hắn không cần biết quá kỹ càng. Bởi vì hắn tựa hồ nghĩ thông suốt. Từ vừa mới bắt đầu hắn tựa hồ thì sống ở chính mình bên trong mộng cảnh. Hắn rất dễ dàng tin tưởng người khác, rất dễ dàng bị người lợi dụng, rất dễ dàng đắm chìm trong huyễn tưởng. Ngươi phải hiểu được, nam tử cao lớn nghiêm túc nói, Osiris đế quốc chỗ lấy có thể trở thành đế quốc. Ngươi cho rằng cái gọi là chiến tranh chỉ là đao kiếm ở giữa huyết nhục chém giết. Tại ngươi chỗ không hiểu địa phương có càng thêm hung hiểm đấu tranh. Nghe ta, nam tử cao lớn nói ra, nếu ngươi thật có lấy loại huyết mạch kia, cùng ta rời đi nơi này đi. Tại chiến tranh niên đại ngươi tại trong mắt những người kia có lẽ còn có giá trị lợi dụng. Nam tử cao lớn trầm giọng nói, nhưng là hiện tại cái này ngắn ngủi hòa bình niên đại. Ngươi cho rằng ngươi bị phân đến cái này Carter biên khu là vì cái gì? Ngươi có thể từng biết, nam tử cao lớn thở dài, nếu không phải cho các ngươi những người này thể nội ẩn chứa huyết nộ chiến sĩ huyết mạch. Không có cái này đáng thương huyết mạch chi lực, các người đã sớm theo cái thế giới này biến mất. Như vậy cô Ga đâu? Nam tử cao lớn nhịn không được mở miệng nói. Theo đi tới nơi này về sau, cô Ga mấy lần từ trên người các ngươi rút ra huyết dịch cùng năng lượng hỏa trùng. Đây cũng là vì cái gì? Liền xem như ta cầu ngươi, cùng ta đi thôi. Cho đến chết hắn cũng không biết lão sư thân phận chân chính. Thế mà đã từng bức họa lúc này ở trong đầu không ngừng thoáng hiện. Thời gian tựa hồ cũng tĩnh lại. Naen phút chốc cười một tiếng. Nguyên lai, lão sư cũng là Caesar chiến thần. Tất cả đáp án cùng kết quả tựa hồ tại tử vong trước đều tự động rõ ràng. Tất cả tin tức hội tụ chỉnh hợp, đã từng màn chiếu lại lấy. Naen tại thời khắc này minh bạch hết thảy, nhưng khi hắn hiểu được thời điểm, hết thảy đã trễ rất nhiều. Naen thân thể bị đánh bay ra ngoài, thật mẹ hắn đáng đời. Cung binh tâm tình cũng nhận cảm nhiễm. Hắn thậm chí xì một miệng mắng, phàm là có chút não tử liền sẽ không làm thành dạng này. Con mẹ nó ngươi trước khi chết mới nghĩ thông suốt hết thảy. Trước đó đi làm cái gì? Đang lúc cung binh giận mắng Naen thời điểm, lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, tước vị chứng minh khóa chặt. Huyễn cảnh sinh ra bên trong. Hệ thống, ngươi tiến vào chuyên trúc huyễn cảnh. Mặt mũi tràn đầy im lặng cùng mộng bức cung binh nháy mắt mấy cái. Vừa mới trước mắt Naen bị đánh bay về sau hình ảnh tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này trong chớp mắt hắn đã xuất hiện tại một tòa phồn hoa trong thành thị. Cung binh chưa kịp phản ứng đây là vì cái gì. Mà lúc này nơi xa mấy cái ăn mặc lộng lẫy bóng người di chuyển nhanh chóng tới. Người đầu lĩnh hưng phấn nhìn lấy cung binh sau đó cười nói. Nam tước đại nhân, nam tước, cung binh sững sờ dưới. Hắn cái này mới phản ứng được chính mình lúc trước tựa hồ theo Caesar cái kia bên trong đạt được. Một chương nam tước chứng minh, mà lúc này lại là một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ yêu cầu, cảm ngộ tuyệt vọng chi cảnh. Mở ra phong thần con đường. Nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó. Thần cấp nhiệm vụ thời hạn. Không, thần cấp. Cung binh trừng to mắt. Hắn ngơ ngác nói ra. Thần cấp nhiệm vụ. Mộng huyễn chi cảnh. Quang huy nữ thần Helicity yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cấp 80 truyền kỳ lĩnh chủ vẫn là duy nhất đặc thù hình người sao. Nói Helicity là trước mắt toàn bộ server mạnh nhất lĩnh chủ một trong cũng không có người phản bác. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là Helicity vẫn là quá mạnh. Mạnh đến cho đến tận này vẫn là không có bất luận cái gì một chi đội ngũ có thể xử lý nàng. Đừng nói xử lý thậm chí ngay cả nửa máu đều không có làm đến. Thế mà mỗi ngày tụ tập ở chỗ này người chơi vẫn là rất nhiều. Bởi vì cái kia truyền kỳ vũ khí dụ hoặc quá lớn. Rất nhiều người đều ôm lấy góp gió thành bão ý nghĩ tâm tính. Dù là xa xa bắn ra một tiễn hoặc là cận thân sau có cơ hội vung ra một cái kỹ năng đều là rất thỏa. Mãn, nếu như không cẩn thận đánh tới chỗ hiểm hoặc là đặc thù phán định vị trí cái kia càng là hạnh phúc. Hiu. Một đạo mũi tên như lưu tinh bay qua sau đó vững vàng trúng đích Helicity chỗ ngực. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. Chỗ hiểm phán định, phá ma, trừ 13.418. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.